Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3127, Hắc Võ Giả Bí Ẩn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, Táng Thi Giang bên trên, cuốn lên phong bạo ngập trời. Vô số hắc võ giả từ đáy sông nổi lên, đem Lâm Bạch Linh Chu bao vây lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Thiên Lão Tổ lạnh lùng cười nói, thôn thiên tộc Tiểu Oa Nhi, không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám đến Táng Thi Giang đến. Là đi tìm cái chết sao? Ta là tới bàn điều kiện. Lâm Bạch nhìn về phía Hắc Thiên Lão Tổ, thản nhiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Thiên Lão Tổ trên mặt mỉa mai, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ cùng cừu nhân của chúng ta bàn điều kiện? Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, ta tự nhiên không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng là ta vẫn là phải muốn đến thử một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Thiên Lão Tổ cười nói, vậy ta cũng muốn biết, ngươi dự định cùng chúng ta đàm luận điều kiện gì? Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra, trước ngươi nói qua, ngươi nhất tộc lưu lạc đến tận đây, đều là bởi vì thôn thiên tộc cùng cự thần tộc nguyên nhân. Mà các ngươi sở dĩ có thể tại bên trong Táng Thi Giang này còn sống sót, hẳn là dùng một loại nào đó nguyền rủa đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Thiên Lão Tổ nghe thấy Lâm Bạch nói lên chuyện này, lúc này băng lãnh vô tình nói ra, ngươi biết không, khi ngươi nhắc lên chuyện này thời điểm, trong nội tâm của ta lại nhiều hơn một phần giết ngươi khát vọng. Ta nhiều nhất tại cho ngươi ba câu nói thời gian. Ba câu nói sau đó, nếu là ngươi không cách nào thuyết phục ta, vậy ngươi liền trở thành bên trong Táng Thi Giang này bạch cốt. Bồi tiếp chúng ta vĩnh viễn lưu ở nơi đây đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói ra, không cần ba câu nói, một câu đầy đủ. Hắc Thiên Lão Tổ hỏi, câu nói kia? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói ra, ta có thể giải khai ngươi nhất tộc trên người nguyền rủa, để cho các ngươi trùng hoạch tự do, trở về linh giới. Giao dịch này, ngươi còn hài lòng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn về phía Hắc Thiên Lão Tổ thản nhiên nói. Hắc Thiên Lão Tổ nghe thấy lời này, đồng tử hung hăng co rụt lại. Hiển nhiên là có chút bị Lâm Bạch lời nói kinh hãi đến rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ là Hắc Thiên Lão Tổ, liền liền bây giờ ở dưới Táng Thi Giang hắc võ giả, nghe thấy những lời này sau đó, sắc mặt đều là lướt lên một tia mừng như điên. Nhìn về phía Hắc Thiên Lão Tổ, trong mắt mang theo hy vọng chi sắc. Hắc Thiên Lão Tổ sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói ra, ngươi không phải để lừa gạt lão phu chơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ta có thể giúp các ngươi giải khai các ngươi trên người nguyền rủa, nhưng là trước đó một lần nữa, các ngươi nhất định phải muốn nói cho ta biết, các ngươi là thế nào trở thành cái bộ dáng này, vì sao muốn vĩnh viễn lưu ở trong Táng Thi Giang. Còn có, tại ta giúp các ngươi giải khai nguyền rủa sau đó, các ngươi nhất định phải vì ta làm 10 cái sự tình, làm báo đáp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Thiên Lão Tổ âm thanh lạnh lùng nói, không ràng buộc vì ngươi làm 10 cái sự tình, Người sợ là điên rồi. Điều đó không có khả năng. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Nói ra, vậy các ngươi cũng chỉ có thể cả một đời giấu ở cái này bẩn thỉu táng thi giang bên trong rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắc Thiên Lão Tổ nghe thấy lời này. Sắc mặt ngưng tụ, có chút không cam lòng nhìn về phía Lâm Bạch. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Nhiều nhất 5 kiện, Lâm Bạch gật đầu cười nói. Thành giao, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắc Thiên Lão Tổ nghe thấy Lâm Bạch sảng khoái như vậy liền đáp ứng. Lúc này trong lòng có chút tức giận. Hiển nhiên hắn rõ ràng cảm thấy là bị Lâm Bạch âm một tay. Lâm Bạch tiếp tục cười nói. Vậy liền nói đi, các ngươi là vì sao lưu lạc đến tận đây? Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắc Thiên Lão Tổ than nhẹ một tiếng. Chậm chậm nói ra, còn không phải là bởi vì thôn thiên tộc cùng cự thần tộc chiến tranh. Chúng ta bất quá là một đám vật hy sinh mà thôi. Lâm Bạch tò mò hỏi, có ý tứ gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắc Thiên Lão Tổ trong ánh mắt mang theo hồi ức chi sắc nói ra. Có chừng mấy vạn năm trước. Gia tộc của chúng ta chính là linh giới bên trong một cái gia tộc loại nhỏ. Tại linh giới đều không có chỗ xếp hạng. Nhưng là ta gia tộc võ giả. Từ trước tới giờ không gây chuyện thị phi. Cũng không muốn đi trêu chọc cường giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bản coi là gia tộc của chúng ta có thể như vậy một mực tiếp tục giữ vững. Thế nhưng là chúng ta lại tuyệt đối không ngờ rằng, một ngày nào đó sẽ cuốn vào một trận tai bay vạ gió bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày đó, ta gia tộc trên không hư vô xé toạc ra, một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân cùng một vị thôn phệ thiên hạ võ giả, đồng thời xuất hiện tại ta gia tộc tộc địa bên trong. Hai người bọn họ trên thân phát ra lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt diệt sát ta gia tộc đại lượng võ giả. Trong đó cũng không có không ít cường giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc ấy, gia tộc bọn ta tiền bối liền đã nhìn ra. Cái này chính là thôn thiên tộc cùng cự thần tộc tộc nhân. Hai người này đại chiến. Tác động đến hồ cá. Chúng ta gia tộc bên trong tất cả cường giả. Cơ hồ toàn bộ chết ở đâu một trận trong dư âm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sau đó. Mắt thấy gia tộc của ta liền bị hai người này đại chiến dư ba tiêu diệt. Có thể ngay lúc này. Trời không quên ta. Hai người bọn họ đại chiến. Xé toạc ra hư không vết nứt. Gia tộc của ta liền bị cuốn vào một mảnh trong nước sông. Từ hư không trong cái khe. Rơi xuống vào man cổ đại lục. Hắc Thiên Lão Tổ thản nhiên nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch nghe nói sau đó. Hỏi. Chẳng lẽ thôn thiên tộc cùng cự thần tộc đều không có phát hiện các ngươi sao? Hắc Thiên Lão Tổ khinh thường cười nói. Bọn hắn có lẽ phát hiện, nhưng thì thế nào, thôn thiên tộc vì tự vệ, cự thần tộc chính là linh giới chí tôn, mà gia tộc của chúng ta ở trước mặt bọn họ, liền như là kẻ như run rế, người sẽ vì một chút sâu kiến mà dừng lại không tiến sao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch nghe thấy lời này, Lâm vào trầm mặc. Hắc Thiên Lão Tổ lắc đầu nói ra. Ôi, đây cũng không phải là linh giới lần thứ nhất phát sinh sự tình rồi. Đã từng không biết linh giới bao nhiêu thế lực, bị đột nhiên cuốn vào thôn thiên tộc cùng cự thần tộc chiến tranh. Từ đó làm cho cả nhà bị diệt. Không ai sống sót. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. So với bọn hắn, chúng ta còn tính là tương đối may mắn. Chí ít, chúng ta trả lại một chút hương hỏa. Lâm Bạch nhíu mày nói ra. Vậy các ngươi tại sao lại một mực ở trong táng thi giang? Lại tại sao lại biến thành cái này toàn thân đen kịt bộ dáng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắc Thiên Lão Tổ nhìn về phía Lâm Bạch. Thản nhiên nói, chính như lời ngươi nói, là nguyền rủa. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, cái gì nguyền rủa? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Thiên Lão Tổ nhìn về phía táng thi giang, nói ra, chúng ta nương theo đầu này nước sông cuốn vào trong hư không thời điểm. Nguyên bản chúng ta đều thân chịu trọng thương. Coi như rơi vào man cổ đại lục, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng là trời không quên ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại tất cả chúng ta đều hấp hối rơi ở trên man cổ đại lục thời điểm. Chúng ta phát hiện một kiện đồ vật, là nó, cứu được tất cả chúng ta mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhưng cũng là nó, đem tất cả chúng ta giam cầm ở đây. Biến thành loại này quỷ không quỷ, người không ra người bộ dáng. Lâm Bạch hỏi, thứ gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắc Thiên Lão Tổ nhìn xem Lâm Bạch, thản nhiên nói, người man cổ đại lục phía trên thập đại ma khí một trong. Hoàng Tuyền Quỷ Đăng, thập đại ma khí, Hoàng Tuyền Quỷ Đăng, Lâm Bạch kinh hãi nhìn nói với Hắc Thiên Lão Tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hắc Thiên Lão Tổ nói ra. Không sai, chúng ta nương theo đầu này nước sông rơi vào man cổ đại lục thời điểm. Tất cả tộc nhân thân chịu trọng thương, hấp hối. Nhưng lại tại chúng ta sắp chết đi một khắc này, chúng ta trước mắt của tất cả mọi người, đều nhìn thấy một chiếc chiếu lấp lánh cổ đăng. Làm tất cả chúng ta tới gần cổ đăng thời điểm, cái kia cổ đăng tựa hồ cho chúng ta quăng tới một loại ý nguyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ cần chúng ta nguyện ý, hắn có thể cho chúng ta còn sống. Nhưng chúng ta phải sống duy nhất điều kiện, chính là muốn trở thành nó nô lệ. Chúng ta bất đắc dĩ, đáp ứng yêu cầu, chúng ta sống tiếp được. Nhưng chúng ta đã từ lâu đã chết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắc Thiên Lão Tổ thản nhiên nói. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, cách chương.